Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 3 của bộ truyện Nguyên tắc của gái của tác giả Phương Nguyễn. Thằng Quang sau khi nhận được tiền thưởng của nhà trường, của thành phố, cộng thêm với số tiền đã tích góp được, lặng lẽ đến tiệm vàng ngắm nhìn thật lâu rồi quyết định mua cho chị Cúc một cái lắc tay mỏng bằng vàng Tây có hình mặt trăng. Lúc về, vẻ mặt thằng bé bí hiểm vô cùng, cứ nhìn cổ tay Cúc chằm chằm. Ê, cái thằng này, mày bị điên hay sao? Nhìn cái gì? Thẳng Quang bèn lẽn gai gãi cái đầu. Em có thứ này cho chị, nghĩ lần đầu tiên kiếm được tiền, chỉ muốn tặng chị một món quà chẳng biết tặng quà gì. Còn nữa, em sắp đi xa 2 tháng, nhà trường vừa thông báo em sẽ phải vào trong trung tâm thành phố để ôn thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Mà chị biết rồi đấy, nhà mình cũng khá xa, cho nên em sẽ ở lại trong ký túc xá ở nơi luyện thi luôn. Ngọc Cúc gần như xúc động đến không nói nên lời. Tặng cho chị á? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, lần duy nhất nó được tặng quà chính là một mùa đông từ rất lâu trước đó, khi bà mẹ nó chưa bước vào những cơn phê thuốc, đã đan tặng nó một chiếc áo len. Nhưng mà đáng tiếc, chiếc áo quá nhỏ, nó không thể mặc vừa, nhưng cho đến bây giờ vẫn giữ lại như một kỷ niệm tuổi thơ đầy ngọt ngào. Thằng Quang đưa cái hộp nhỏ cho chị nó, nhìn sợi lắc tay lóng lánh ánh vàng, Ngọc Cúc ngạc nhiên hỏi, em lấy đâu ra tiền mua thứ này? Thẳng Quang nâng đôi tay mềm mại của chị lên, cẩn thận đeo vào tay Cúc. Tiền em được thưởng, tiền em tiết kiệm được nữa. Sau này lớn lên, em đi làm, em kiếm được bao nhiêu tiền, em đều đưa chị hết, sẽ mua cho chị những thứ tốt đẹp hơn thế này gấp nghìn lần. Trên đời này với em, chị là cô gái xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất. Ngọc Cúc cười trong nước mắt, đột nhiên cảm thấy thằng bé con này giống như một viên kẹo ngọt. Thằng ngốc này, ăn nói linh tinh, những lời này nên dành để nói với người em yêu thương. Chị không phải là tương lai của em, về sau người cùng em hội ngộ mới là quan trọng. Người đó sẽ cùng em đi trên con đường dài thật dài, đi qua những ngày hạnh phúc mỹ mãn. Chị này, chị có người yêu không? Ngọc Cúc bật cười. Vì sao lại hỏi như thế? Chị không có. Quang buột miệng. Vậy là em yên tâm rồi. Cái gì thế? Cậu muốn chị cậu ế cả đời hay sao? Thằng này lại có ý đồ gì? Hay mai mối chị với ai? Vừa nói xong, Ngọc Cúc tiến lại gần thằng Quang, giả vờ tư thế bóp cổ. Một tay còn lại trọt trọt vô eo thằng nhỏ, miệng vui vẻ nói. Đứng yên, không được phép nhúc nhích. Không chị sẽ cho mày nếm đủ. Buông ra, buồn chết mất. Luồng khí âm nóng của chị Cúc phả lên mặt, khiến thẳng Quang bối rối rẽ rụa, mặt của hắn đang ở quá gần chị. Làm sao thế, vẻ mặt dọa người như vậy? Quên đi, chị trêu thôi mà. Thẳng Quang thật sự hoảng hốt, chỉ sợ vừa nãy đã để lộ ra một cái gì đó không bình thường. Cũng may chị Cúc không phát hiện ra nên vẫn giữ thái độ tự nhiên như thế. Thẳng Quang buồn bực mang theo tai nghe nằm gối đầu bên bờ sông, ngắm cầu nhỏ nước chảy, mặc cho chạng vạng gió thổi qua thân người mình, buốt lạnh lồng ngực. Ngày trời đông năm 15 tuổi, hắn bước qua kế hoạch tương lai sớm đã phải sẵn ra cho mình, từ được mong ước nhất, trong đó có chị, có hắn. Ngày lên đường ôn thi, Ngọc Cúc tiễn hắn ra bến xe. Thẳng Quang mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo gió mỏng. Cái dáng cao lêu nghêu, khuôn mặt vừa tuấn tú lại đẹp trai, nhưng lại còn hết gì đó ngốc nghếch đáng yêu hết mức. Một đoạn thời gian thật lâu về sau, Ngọc Cúc hay nghĩ đến bóng dáng Thẳng Quang ngày đó rời khỏi, chẳng hề ngoảnh lại, nhưng dường như cũng không hề muốn rời đi. Thẳng Quang lúc đứng cạnh Ngọc Cúc đứng đợi xe, nét mặt không được vui. Ngọc Cúc dịu dàng đặt tay lên vai Thẳng Quang hỏi, sao thế? Em thấy buồn vì không muốn xa chị. Cũng không phải sinh ly tử biệt, khó chịu gì chứ, 2 tháng lại về nhà chứ mấy. Lúc xe bắt đầu chậm chậm chuyển bánh, trước khi chia tay, hắn nhắn với chị, này, chị đừng thừa dịp em không ở bên mà quên em đấy nhé. Ừ, biết rồi. Thằng Quang giọng điệu cợt nhả, chị không thể nhiệt tình hơn một chút à? Nói rằng luyến tiếc em, sẽ nhớ em lắm, hay đại loại một câu gì khác tương tự như thế. Chị sẽ nhớ em lắm đấy, nhớ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Thằng Quang nhìn qua ô kính cửa xe, mỉm cười với nó đến sáng lạn dương quang. Sang Ngọc Cúc 2 tháng, thằng Quang không biết mình làm sao sống qua nổi. Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung khoảng thời gian đó, thì chính là mịt mù tăm tối. Thằng bé cùng những đứa trẻ lao đầu vào học tập điên cuồng, một đám thiếu niên 15 tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Những lúc ít ỏi rảnh rỗi, thằng Quang sẽ gọi điện thoại về nhà, nói chuyện phiếm với Ngọc Cúc về những câu chuyện vụn vặt trên này, khoe với nó về việc trong 6 lần kiểm tra thử, có 4 lần thằng nhóc đứng thứ nhất, 2 lần đứng thứ hai cũng chỉ kém người đầu tiên 0,5 điểm. Vốn dĩ quen với sự có mặt của thằng Quang ở căn nhà này, bây giờ tạm xa thằng bé lại khiến nó có chút buồn bực, như là trong một đêm mưa bão sớm chớp thế này. Ngọc Cúc nhìn đồng hồ đã 2 giờ khuya, không biết giờ này thằng ngốc đó đã ngủ chưa. Nó không nhịn được muốn nghe giọng thằng Quang, ngần ngại ít lâu liền bật điện gọi thằng Quang. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, chị sao lại gọi vào giờ này? Chị không ngủ được, em chưa ngủ sao? Ngày mai là ngày thi thử cuối cùng để loại người, em muốn ôn thêm lúc nữa. Ngọc Cúc ngắt lời. Ôn gì thì ôn, cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhớ chưa? Em biết rồi, sao chị chưa ngủ? Chị nhớ em nên không ngủ được đúng không? Ngọc Cúc lảng tránh. Ở nhà đang mưa rào, còn có sớm chớp nữa, bao giờ em được về? Vậy chị nhớ đóng kín cửa lại nhé, thi xong sẽ được về, chắc cũng sẽ nhanh nhanh thôi. Ừ, chị biết rồi, ngủ đi, chị cúp máy đây. Quang ngẩn người, tư khắc bật cười hiếm khi được nghe chị hắn nói những lời như thế, có gì đấy vừa đáng yêu vừa trẻ con. Điện thoại bên kia chuyển đến tiếng sét đánh, mà ngay cả thanh âm của chị hắn dường như cũng mang theo hơi nước. Vâng, chị ngủ đi. Thằng Quang cuối cùng cũng đã trở về, kết quả kỳ thi dù chưa biết, thế nhưng bản thân cũng cảm thấy thoải mái. Thằng Quang chẳng buồn đợi chia tay các bạn cùng phòng, xách hành lý trên vai vội vã trở về. Chị Cúc ra bến xe đón, đi bên cạnh còn có cả anh Hoàng nữa. Thằng Quang nét mặt xa sầu xuống. Chị, sao lại cả anh ấy nữa? Là bài có tốt không? Quang cúi mặt xuống lý nhí đáp. Dạ, tốt. Trạng thái tinh thần của thằng Quang lúc này nằm trong sự tê dại cực độ, cũng trong trạng thái nguy hiểm và nhạy cảm cực độ. Ấp ủ bão táp chỉ cần chạm vào là bùng lên. Yêu sâu đậm, liền hận không thể nhai xương ăn thịt, uống máu kẻ thù. Anh Hoàng nhìn thằng Quang. Đưa hành lý đây, anh xách cho, chắc em cũng mệt lắm rồi. Thôi, không còn đâu. Sức thanh niên, cái ba lô này ăn thua gì đâu, anh cứ để thằng bé cầm. Quang từ nhỏ đã quen tự lập rồi. Anh Hoàng nhìn thằng Quang, lạnh lùng, kiên định, ôn hòa, lo âu, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Tất cả các biểu cảm xuất hiện trên mặt thằng bé khiến cho anh sinh ra ảo giác, không thể phân biệt được đâu là thái độ thật trên khuôn mặt kia. Quang không nói gì, cố tình đi lùi lại ở phía sau. Bên trên là tiếng tiểu thích cười đùa vui vẻ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thằng Quang cảm thấy mình bị cả thế giới cô lập, chẳng ai thèm để ý đến những cố gắng mà hắn đã phải vắt óc suy tính. Những năm qua, rốt cuộc là bản thân thằng bé cố gắng vì cái gì? Trong ấn tượng của thằng Quang, chỉ cần hắn muốn thì chưa bao giờ có thứ gì là không chiếm được. Mà sự ngạo mạn như vậy, rốt cuộc phải chịu một lần đả kích mang tính hủy diệt. Thằng Quang siết chặt tay nhìn ảnh tượng như một cơn ác mộng, một đòn chí mạng giáng vào mặt hắn. Trước mặt anh Hoàng nhìn chị Cúc thật e ấp, dịu dàng, có chút si mê. Mà người kia cũng tỏ ra là một người đàn ông bản lĩnh, tài cao và ga lăng. Thằng Quang nhắm mắt lại, cán cân bấp bênh không thôi, rốt cuộc nghiêng sang một bên. Hắn nghĩ, được rồi, tôi từ bỏ, rốt cuộc từ bỏ. Thằng Quang luôn có ánh nhìn thiếu thiện chí đối với anh Hoàng, Ngọc Cúc rất nhanh chóng cũng đã nhận ra. Nhân lúc không có anh Hoàng mới kéo thằng bé đến nhỏ nhẹ hỏi. Em sao thế? Hình như em không thích anh Hoàng. Anh ấy chỉ là không khéo ăn khéo nói, nhưng bản chất rất tốt. Thằng Quang đặt hai tay vào nhau, ngẩng mặt lên bình thản hỏi. Nếu như em nói em không thích, liệu rằng chị có vì em mà từ bỏ. Em không muốn chị có người yêu, không muốn phải san sẻ tình cảm của chị với người khác. Em không muốn sau này chị sẽ vứt bỏ em giống như chó lang thang, mèo lang thang. Vớ vẩn, ai nói với em như thế? Chị và anh Hoàng cũng mới chỉ xác định thử thôi. Nếu không hợp, bọn chị sẽ chia tay. Cho dù sau này có lấy chồng sinh con, thì tình cảm của hai chị em ta vẫn sẽ chẳng thay đổi. Vậy nếu như hợp thì sẽ không chia tay đúng không? Em hiểu rồi. Ngọc Cúc ngẫm nghĩ hồi lâu, khẽ thở dài. Nếu em không muốn, chị cũng sẽ chia tay. Cấp 3, định sẽ học ở trường nào? Trường nào chẳng được. Thật ra học tập nơi nào điểm xuất phát chẳng như nhau, kiến thức chỗ nào trải từ sách giáo khoa đi ra, giỏi hay không đều do cố gắng mà nên. Em không kén chọn trường, chuyện kia em nói đùa thôi, chỉ cần chị lựa chọn em cũng sẽ rất vui. Em trai của chị lớn thật rồi. Chị này, có thể nói cho em biết tại sao lại thích anh ta có được không, để em yên tâm trao chị cho anh ta chứ. Thích một người chính là thích. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, chẳng cần bất cứ lý do gì, chỉ là nhìn thuận mắt, liền nguyện ý tiếp cận. Có người nói đây là xúc động, cũng có người xưng là duyên phận. Tóm lại, sự yêu thích thuần túy này không cần quan tâm đến chủng tộc, tuổi tác, thậm chí là giới tính. Theo tháng năm gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng, không sao chối bỏ được. Có người nói đây là oan nghiệt, cũng có người xưng là tình yêu. Thẳng Quang mỉm môi xem chừng chị hắn thật sự rất thích người ta. Điều hắn kỳ vọng chính là chỉ mong sau này chị ấy sẽ hạnh phúc. Thẳng Quang sau hôm nói chuyện với Ngọc Cúc, dù rằng vẫn trước sau như một không có cảm tình với anh Hoàng, nhưng đã cố gắng không bài xích mãnh liệt như trước đây. Anh Hoàng cũng thường xuyên đến ăn cơm cùng hai chị em Thẳng Nhóc, nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm, cho nên điều đó đã không thổi bùng lên cơn lửa hận thù đang như núi lửa phun trào tràn lan trong lòng người thanh niên trẻ tuổi. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, tình cảm giữa chị Cúc và anh Hoàng đột nhiên tiến rất nhanh. Mỗi lần ăn cơm, Thẳng Quang đều nhận ra bọn họ càng ngày càng thân mật. Hai bàn tay quyền quýt nắm chặt ở dưới bàn của họ, mày đưa mắt liếc khi nói chuyện cắn lỗ tai. Chị Cúc ngọt ngào tươi cười hồn nhiên như vậy. Mỗi lần anh Hoàng đến, trên tay chị đều cầm một nhánh hoa hồng tươi tắn, màu sắc thắm sẫm cả làm tăng thêm vẻ đẹp của khuôn mặt ấy. Xem ra anh Hoàng từ trước cũng rất giỏi trong việc dùng hoa lấy lòng người đẹp. Lời ngon tiếng ngọt của hai người từ cửa phòng truyền đến tai Thẳng Quang. Chị Cúc thẹn thùng nói. Đừng. Tiếng thở dốc kéo dài. Thẳng Quang cắn môi dừa đến mức sắp bật máu, đồng thời dĩ nhiên có điểm muốn cười trào phúng. Một âm thanh nghe đến như tiếng khóc của chị. Anh Hoàng nói phải câu hay ho lại có thể trêu cho chị nở nụ cười. Thẳng Quang cũng nghĩ bằng rời khỏi cánh cửa kia, im lặng không muốn nghe những từ không nên nghe nữa. Tháng 9, gió thu đưa đến bầu không khí mát mẻ, trời cao trong xanh. Trung học Quy ngày đầu nhập học của tân sinh, cổng trường sắc để biểu ngữ đỏ tươi vui, sang toàn những dòng cũ xích. Hôm nay em tự hào về Quy, ngày mai Quy tự hào về em. Trung học Quy là trường học trung học tốt nhất tỉnh, đội ngũ giáo viên cũng rất ưu tú, điểm thi đầu vào cao ngất trời, điểm trung bình không vượt qua con số 8 sẽ không có cơ hội đặt chân vào. Thế nên số lượng tân sinh ít đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ có 6 lớp, mỗi lớp 40 người. Ngay cả khi diễn ra sự kiện trọng đại như khai giảng, sân trường cũng chẳng mấy náo nhiệt. Quang là học sinh duy nhất trong trường được đặc cách vào trong diện miễn phí học phí toàn phần vì có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia, một lần nữa đưa tỉnh nhà được xướng tên ở vị trí cao nhất. Nhà của chị em nó so với khoảng cách trường học 50 cây số, đi 4 trạm xoay buýt, cho nên chỉ có thể đưa hắn vào ký túc xá ở. Ngọc Cúc có vẻ không đành lòng. Quang cố tỏ ra vui vẻ, dù sao cũng đã quyết tâm từ bỏ, xa nhau cũng là một phương pháp khả thi nhất. Ngọc Cúc đưa Quang tới trường nhập học, dáng người nam sinh cao lớn, áo sơ mi trắng phía sau đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc bước đi, mái tóc nâu sậm tưởng phát sáng dưới ánh mặt trời. Đến cổng trường, Quang chậm rãi bước vào trong, trên vai vẫn còn xách theo ba lô nặng trĩu cười. Chị về đi, em cũng đâu có phải trẻ con, suốt ngày cần chị dìu từng bước. Chỉ là đăng ký tên và tìm phòng ký túc xá thôi mà. Ngọc Cúc nhìn nụ cười xả lạn trên mặt đối phương, lặng lẽ quay lại vải mũ, bước đi vẫn không quên dặn dò. Chị về đây, nếu thiếu tiền nhớ gọi về cho chị. Chỗ này xa nhà mình quá, chắc có lẽ chị sẽ ít lên thăm được. Trong thời gian sắp tới, chị sẽ mua lại quán cơm của dì Năm và kinh doanh. Thi thoảng nhớ về nhà nhé. Thẳng Quang trong ngực cười nhạt, càng cảm thấy bản thân dường như thật sự đáng thương vì người mình yêu mà cố gắng đứng ở chỗ này. Dùng đau khổ cùng nhẫn nại của bản thân để đổi lấy nụ cười của chị. Nhưng mà cuối cùng, thứ hắn nhận lại được là điều gì? Hắn quay đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất phía sau dạng bảng lăng, trong ngực nho nhói đau nhức. Chỉ với một buổi sáng, tin tức lớp 10 chuyển tới một người siêu cấp đẹp trai liền truyền khắp cả dãy nhà giảng dạy. Liên tục có người chạy qua xem hắn, trong đó nữ sinh là chủ yếu. Cứ như vậy, gần như không cần tốn sức, Thẳng Quang không ai không biết trong trường, hắn gần như sinh ra đã có tài năng lãnh đạo rất giống với kiểu có một cái đầu nóng và một trái tim lạnh. Rất nhanh liền thu phục đại bộ phận nam sinh trong lớp. Không ai biết được lý do vì sao lại sợ hãi, vì sao lại phải nghe theo ánh mắt điều khiển của hắn. Chỉ biết rằng không thể cưỡng lại được. Đối với nữ sinh, cái vẻ mặt lạnh lùng không làm cho họ chán ghét, mà còn thành cái tên đứng đầu bảng xếp hạng soái ca trong lòng toàn bộ nữ sinh. Có thể nói, Thẳng Quang những năm tháng này là những năm tháng thanh xuân niên thiếu sực rỡ nhất, chói mắt nhất. Đứng ở trước cửa phòng 301, nghe tiếng ầm ầm bên trong, Thẳng Quang chỉ cảm thấy da đầu tê dần dần. Đây là nơi mình phải sống mấy năm tới sao? Hắn thở dài, đẩy cửa ra. Bên trong ít nhất cũng phải có tới 8 người, mà cả 4 giường đều đã có người ngồi. Mấy thanh niên còn lại trong phòng hô to lên. Thì ra soái ca sơ mi trắng thật sự ở phòng chúng ta. Quang không đáp lại, chỉ gật đầu tìm vị trí giường của mình. Mấy thanh niên cùng phòng sau khi làm quen với bạn mới và đã bị cho đầu thoại liền hết sức xấu hổ, tránh xa kiểu dị dạng. Từ ngày nhập học, đã 2 tháng nay hắn không trở về nhà. Ngọc Cúc lại do quá bận rộn với việc sửa sang lại tiệm cơm bình dân, cũng ít khi quan tâm đến Quang. Hàng tháng vẫn đều gửi tiền lên. Ngoài thành tích học tập quá nổi trội, in đậm dấu ấn trong lòng thầy cô và vẻ mặt hết sức đẹp trai, nhưng con người hắn trong lòng các bạn cùng phòng, cùng lớp trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng trầm mặc kiệm lời. Hắn để tóc mái thật dài, thật dày, gần như che khuất phân nửa con mắt. Hắn dường như ly khai ra khỏi xã hội này. Hắn ở trong trường học không có bạn bè. Hắn giống như cuộn mình trong đầu tận cùng nhất của thế giới. Xung quanh đều là một mảnh đen kịt, lạnh lẽo đến thấu xương, cô độc và hoang vắng, gắt gao xung quanh hắn, làm hắn ngay cả gào thét cũng không thể. Chuyện tình đáng sợ trong xã hội có rất nhiều loại, nhưng thất tình tuyệt đối sẽ là một loại đáng sợ nhất trong đó. Di chứng thất tình đã thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn. Kim đồng hồ thanh xuân cứ như vậy mà lặng lẽ trôi đi không hề chờ đợi ai. Thoáng chốc, 3 năm cấp 3 đã trôi đi một cách chóng vánh. Với thành tích học tập bất bại, Thẳng Quang được xem là con cưng của thầy cô, nhân tài số 1 cần bồi dưỡng ở trường. Thẳng Quang không những thi đỗ 2 trường đại học danh tiếng một lúc, Thẳng Quang cũng thử sức dạo chơi viết thư tự tiến cử du học ở trường đại học Swinburne của Úc. Một doanh nghiệp lớn trong tỉnh sau khi biết Quang là một trong số những học sinh ít ỏi đã đạt được thành tích tốt như vậy, đã liên hệ tài trợ toàn bộ số tiền du học trong suốt mấy năm. Quang chưa đồng ý vì vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng có lẽ hắn sẽ chọn ra đi vì không còn lý do để ở lại đây nữa. Theo năm tháng, hắn đã cao trên 1m8, khuôn mặt càng góc cạnh, rất ưa nhìn, nhất là đường nét mặt nghiêng, quả thực hoàn mỹ đến tinh xảo như đường chạm khắc vậy. Phối hợp với dáng hình khiến người ao ước kia, quả thực có thể làm người mẫu trang bìa cho tạp chí thời trang. Ngọc Cúc kinh doanh dân ma tay, thuận lợi vô cùng. Sau 3 năm đã biến từ một tiệm cơm vô danh trở thành một nhà hàng lớn có tiếng tăm. Tình cảm với anh Hoàng tiến triển tốt đẹp. Qua năm sau, cả hai dự kiến sẽ cùng nhau về dưới một mái nhà. Khi Quang ngỏ ý muốn đi du học theo diện miễn học phí, Ngọc Cúc đã rơi vui. Đây là một cơ hội rất tốt, cậu không nghĩ thế sao? Cậu không đi chị tiếc lắm. Cũng không phải. Vậy là tốt rồi, cô giáo nói với chị nếu không ra nước ngoài, thật sự rất đáng tiếc. Chẳng phải ai cũng dễ dàng để được sang bên đó. Nếu muốn đi tháng 11, bay đi Singapore, tham gia cuộc thi SAT trong tháng. Tháng 2 sang năm sẽ nhập học. Em đừng lo, chị mấy năm này tích góp được không ít, đủ nuôi em ăn học mấy năm. Quang xoay người sang chỗ khác, không nói tiếp nữa. Trong lòng đang trào lên một cơn giận dữ như sóng thủy triều. Thành công rồi đó, đà tạ chị, tôi đây được đề cử học bổng cao nhất. Thế nào, chị đã có thể yên tâm chưa? Giờ tôi sẽ online báo danh sát hạch, sau đó giải quyết hộ chiếu thị thực. Đừng nóng vội, nhiều nhất là 5, không, 4 tháng thôi. Tôi đây cam đoan không bao giờ xuất hiện lại trước mặt nhà các người nữa, được chưa? Hắn cũng đã gửi thư tiến cử đến vị giáo sư danh tiếng trong trường đại học kia. 3 ngày sau liền có mail hồi âm. Mở mail hồi âm, mở đầu liền là sự khẳng định cùng ca ngợi không chút che giấu tài năng của thằng Quang. Nhưng đọc qua toàn bộ nội dung hồi âm kế tiếp, vẻ mặt Quang lại dần dần trở nên cứng ngắc. Ánh mắt lúc mới đầu còn sáng lấp lánh cũng dần dần ảm đạm, từ từ biến thành trống rỗng. Thực sự không muốn đi, chỉ cần một ai đó giữ thằng bé ở lại. Đoạn kết thúc, giáo sư rõ ràng tỏ vẻ sẵn lòng đề cử hắn vào danh sách học bổng, chỉ cần thành tích TOEIC có thể đạt hơn 100 điểm. Cũng chẳng trách được, đối với ngôi trường quốc tế đứng đầu này mà nói điều kiện như thế là đã nở rộng rất nhiều rồi. Hơn nữa với trình độ của thằng Quang cũng không phải quá khó đạt đến. Sau chót, vị giáo sư lại đặc biệt viết về bản danh sách đính kèm. Phi thường có hứng thú đối với phần mềm mà cậu đề cập đến, hy vọng sau này trong quá trình học tập có thể cùng cậu nghiên cứu thêm nữa. Thẳng Quang nhìn chằm chằm lá thư kia thật lâu, cuối cùng gấp lại, yên lặng lấy áo khoác bước ra khỏi nhà. Hắn đi dạo theo bờ sông yên tĩnh, ánh mặt trời mờ nhạt làm bóng hắn đổ dài thật dài. Một cơn gió thổi tan tầng mây mỏng manh để lộ bầu trời rợp màu xanh ngắt. Bầu trời bao la nhìn qua là thấy hết, nhân gian càng có vẻ lạnh ngắt như tờ. Đám người đi qua đi lại dường như trong một khắc toàn bộ biến mất không thấy đâu. Nơi đường phố huyên áo ồn ào cũng tịch mịch yên ắng. Hắn sốt cuộc phải làm cái gì? Trong khoảng thời gian chờ đợi xuất ngoại dài đằng đẵng, phần lớn thời giờ của thằng Quang đều dành cho việc ôn luyện tiếng Anh. Hắn đã hạ quyết tâm vĩnh viễn là chị em tốt, thời gian rảnh cùng họ tán gẫu việc nhà, xem phim, lúc nào thức thời là mượn cớ rời đi. Ngẫu nhiên cười xấu xa trêu chọc bọn họ thân thiết quá mức. Tất cả những điều này đều rất tốt đẹp, thời gian quả là phương thức kỳ diệu, đã biến những ngụy trang thành thói quen. Tất cả những điều này thằng Quang đã làm rất tốt, không ngờ được bọn họ lại có thể chia tay. Thằng Quang phát hiện chị Cúc bất thường, không còn nét mặt vui tươi trong veo như ngày nào. Anh Hoàng cũng không còn đến đây chơi nữa. Nhịn vài ngày, Quang rất muốn tìm anh Hoàng để hỏi cho rõ ràng, nhưng chị Cúc lại không cho phép, chỉ cúi mặt xuống khẽ thở dài. Thẳng Quang chừng mắt nhìn chị một hồi lâu, ánh mắt hung ác, sao vài lần hít thở sâu. Nói cho em biết, rốt cuộc sao lại thế này, nếu không lập tức đến hỏi anh ấy. Ngọc Cúc chần chừ hồi lâu mới mở miệng ra nói, bọn chị chia tay rồi. Quả nhiên, đầu của Quang kêu veo veo, tất cả suy đoán đều đã được chứng thực. Thẳng Quang muốn an ủi chị, nhưng cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào cho phải, bèn lặng im mà ngồi bên cạnh. Vừa định mở miệng nói mấy câu là bị chị chặn lại. Đừng nói cái gì cả, chúng mình đi uống rượu. Quang không nói gì cũng hiểu tính của chị, nên lặng lẽ ra ngoài mua mấy lon bia. Hai chị em uống đến mức say mềm. Ngọc Cúc mềm nhũn như chân tung khoác trên người Quang, đem đầu ngẩng lên, nhắm mắt hề hề cười ngốc với người đối diện. Song bởi vì vừa mới khóc, trên khuôn mặt tươi cười vì men say mà đỏ bừng, vẫn còn vương nước mắt chưa khô. Quang khẽ mở miệng, chị. Ngọc Cúc mở một nút áo trên cùng ra cho đỡ khó chịu, khẽ ngẩng đầu nghiêng sang một bên trả lời, ừ. Quang thầm nghĩ, chị ấy sẽ thuộc về người khác, mình đã từ bỏ rồi, nhưng ấy còn chưa bao giờ biết. dù miệng của mày nói cho chị ấy biết, nói cho chị ấy biết. Ngọc Cúc thấy một hồi lâu mà thằng nhóc không lên tiếng, còn cho là con mèo xe khớt này ngủ rồi. Ngọc Cúc nghiêng nghiêng người dường như muốn quay đầu lại nhìn. Đúng lúc này, nó bất ngờ bị một người đẩy mạnh, phải lui về sau vài bước, đập thẳng lên tường. Chị! Người đó nặng nề đè lên người nó, lại kêu thêm một tiếng như nói mớ. Ngọc Cúc vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị người ta thô bạo lôi đến, một nụ hôn nóng rực chặn mất nghi vấn nó chưa kịp mở miệng. Sự quyết liệt như được ăn cả ngã về không, chớp mắt quét qua mỗi một ngóc ngách như trở bàn tay. Đầu óc Ngọc Cúc trống rỗng. Mãi đến bây giờ, nó mới ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương, nồng nặc không cách nào tả được. Phải mất đến 5 phút sau, rốt cuộc gọi thần trí của Ngọc Cúc. Ngọc Cúc để ngã thẳng Quang đập đầu vào tường, dùng tay tát mạnh lên mặt thằng bé, miệng hung hăng nói. Mày làm gì thế? Cậu điên rồi sao Quang? Quang đã tỉnh rượu nhưng không muốn nghĩ hay nói gì cả, cứ thế im lặng đứng đó. Người bị đả kích mạnh nhất trong chuyện này chính là Ngọc Cúc, không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao thằng Quang lại bị như thế. Ngọc Cúc rất nhiều ngày né tránh thằng Quang mượn cớ bận việc mà ở lại luôn nhà hàng. Thằng Quang chậm rãi ngày ngày chờ thủ tục bay. Về phần kết cục tệ nhất mà thằng Quang nghĩ, hắn muộn màng phát hiện ra rằng mình đã xem nhẹ tình cảm của chị, dẫu tình cảm ấy không hề như hắn mong muốn. Ngọc Cúc đi mua một chiếc vali đắt tiền. Đương nhiên, cái vali bằng da này nó đâu chị mua cho mình dùng. Nó xách thẳng đến trước cửa phòng thẳng Quang, đưa tay gõ một cái, hầu dẫn đến sự chú ý của người trong phòng đang quay lưng lại, sau đó im lặng bỏ đi. Quang quay đầu lại, chị đã đi mất, cây đó không xa chuyển đến tiếng đóng cửa. Hắn đứng dậy, lặng lẽ kéo vali vào phòng, vuốt nhẹ tay cầm, chần chừ giây lát rồi đi đến trước cửa phòng Ngọc Cúc. Đứng yên rất lâu như bị phạt, tay ba lần giơ lên muốn gõ cửa, lại buông xuống đủ ba lần. Sau buổi tối lạ lùng kia thì hai người vẫn nằm trong trạng thái này. Ngọc Cúc vẫn làm tất cả có thể cho Quang, nhưng luôn coi hắn như không khí. Nếu phải nói chuyện với hắn thì sẽ ngắn gọn hệt như đánh điện báo tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Hơn nữa tuyệt đối không nhìn vào mắt hắn. Đêm khuya tĩnh mịch, thằng bé sẽ vô cớ tự kiểm điểm lại mình, phát hiện chỉ có mình mới làm được mấy việc như cắt đứt quan hệ, ngọc nát đá tan. Chỉ cần trong lòng chị có một chút tình cảm gắn bó thì tuyệt đối không đi du học, nhưng mà có lẽ đã không thể được nữa rồi. Đi rồi cũng tốt, tham thú thế giới bên ngoài, mỗi ngày cho mình 10 phút, ngẫm lại xem hơn 18 năm qua mình sống như thế nào. Tình cảm này cho dù trái với luân thường, chỉ cần chị còn sống thật tốt. Có một số việc nghĩ thông rồi thì không gì phá hoại nổi, nghĩ không thông thì sẽ bị vây bên trong. Chị hắn, đời này như vậy rồi, hắn sẽ chẳng còn cơ hội. Hy vọng người ta mong nhớ được khỏe mạnh trường thọ, tuy cách nhau ngàn dặm nhưng vẫn được cùng ngắm một ánh trăng sáng tỏ. Tiếc rằng hắn phải đến bên kia trái đất, dẫu muốn cùng ngắm trăng thì cũng không thể. Thôi đành em ngắm mặt trăng, chị ngắm mặt trời vậy. Trong thời gian vài tháng này, xem như ông trời đang giáo huấn thằng nhóc đi. Quang nghĩ như vậy nên an tâm tiếp nhận. Hai chị em thằng Quang cùng nhau trải qua một cái Tết vô cùng nhạt nhẽo. Khi người này xuất hiện sẽ không bao giờ thấy người còn lại, mà chủ yếu vẫn là Ngọc Cúc tiếp đãi khách hứa. Thằng Quang ở lì trong phòng, đến giờ ăn cũng sẽ tự động tránh nhau ra. Tháng 2 đến, mang theo nỗi buồn biệt ly, thằng Quang đi du học bên Úc, phảng phất như định mệnh đã sắp đặt. Ngọc Cúc xách giúp hắn một cái vali, im lặng đưa Quang đến tận cổng hải quan, dựng vali ngay ngắn dưới đất, hiếm khi nhìn thẳng vào thằng bé, nhưng chỉ nói đúng một câu, đi đi. Dứt lời, nó quay người đi ngay như dỡ được gánh nặng, chẳng buồn nhìn lại một thoáng. Quang túm tay nó. Chị à, có thể cho em ôm một cái được hay không? Ngọc Cúc cúi xuống, nhìn bàn tay gần như co rút đang bóp chặt tay mình, sau đó chậm rãi gỡ tay thẳng Quang ra, cứ thế im lặng quay người đi. Chị à, chị thật sự hận em đến thế sao? Những năm tháng chúng ta từng bên nhau, lẽ nào chỉ như nước chảy mây bay? Ngọc Cúc không nói gì, chỉ mấy phút sau đã không còn thấy bóng dáng. Trời sinh ra nó đã là loại tuyệt tình, vốn lòng dạ sắt đá như vậy. Cho dù với bản thân nó hay bất kỳ ai, chỉ cần cự tuyệt thì chẳng còn một tẹo đường nào quay lại. Trong nháy mắt đó, lòng Thẳng Quang thật sự đã chết. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, cũng quyết không hối hận việc ngày đó đã làm. Ngược lại, có một cảm giác nhẹ nhõm thoải mái. Bởi vì Thẳng Quang thật sự đã quá mệt mỏi, là bản thân hắn tự chuốc lấy phiền phức. Hoặc là cũng coi như chị đã bị hắn làm tổn thương đi. Nghĩ kỹ lại tất cả những gì chị đã làm, ở một mặt nào đó cũng coi như để tâm đến hắn không ít. Mà hắn từ trước tới nay chưa bao giờ chân chính Ngọc Cúc là chị của hắn hết. Nếu có thể trở lại thời điểm trước khi xảy ra sự việc đó, Thẳng Quang có thể lặng lẽ ở bên chị cả đời cho đến lúc chết đi. Nhưng cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, muốn hay không cũng chẳng thể quay trở lại được nữa. Dù cho dùng cách gì đi nữa thì chấm dứt hoàn toàn là tốt rồi. Giây phút này chỉ có ý niệm này trong đầu. Đột nhiên nghĩ thông suốt, vẫn như cũ là cảnh giới cao nhất. Trước lúc chị quay người bước đi, hắn thậm chí còn lưu lại một chút ảo tưởng. Nếu như chị có thể nói một câu, nói yêu hắn, dù sau đó hy vọng hắn đừng rời đi, từ bỏ hết thảy, chỉ để lại chị bên người. Cả cuộc đời từ nay về sau chỉ có mình chị. Hắn sẽ vì vậy mà không cần tương lai nữa, sẽ chạy quay đầu lại. Nhưng đáng tiếc, chuyện này lại không xảy ra. Khi Thẳng Quang một mình đi qua cổng hải quan, hắn cảm thấy cả biên giới như đã đóng lại sau lưng mình. Vẻ cô độc khó mà tả rõ phản xạ trên nền gạch sáng bóng, đau nhói mắt. Nhưng hắn đâu biết, thật ra Ngọc Cúc không hề đi xa. Ngọc Cúc quần quẩn một lúc bên ngoài sảnh chờ, hút một điếu thuốc, sau đó lại vào quán thức ăn nhanh kê một ly nước, ngồi nhìn đồng hồ liên tục, chờ chuyến bay của Thẳng Quang cất cánh thuận lợi. Khi nó chỉ còn lại một mình, nên mặt lạnh lùng suốt cuộc không giữ được nữa. Trong ấn tượng của Ngọc Cúc, Thẳng Quang mãi mãi là một tên nhóc tay chân khẳng khiu, sột soạt chui vào lòng mình. Dù nhắm mắt lại thì cũng có thể nhớ rõ dáng vẻ của cậu bé khi thấy nó bị đánh trong ngõ nhỏ tăm tối. Mỗi lần đi học phụ huynh cho Thẳng Quang, nó như được phồng cái mũi nhỏ bé lên vì cơn mưa lời khen. Một cậu bé ngoan biết mấy. Nhưng hiện giờ là thế nào đây? Ngọc Cúc không biết mình phải làm sao để đối mặt với Thẳng Quang, thế nên chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng thôi. Nó cũng biết xử lý như vậy là không thỏa đáng. Thẳng Quang từ nhỏ đã nhạy cảm, lại có lòng tự trọng rất cao. Nó thừa hiểu mình làm thế gây tổn thương đến mức nào, nhưng nó còn làm gì được đây? Sân bay huyên áo, đầu đầu cũng là người kéo vali vội vàng đi tới đi lui. Trong quán thức ăn nhanh đang phát một bản nhạc nước ngoài đệm đàn guitar, như một cuộc chia ly không ai hay biết. Thằng nhóc đó cứ thế đi mất. Ngọc Cúc thở dài, người đi cũng đã đi rồi, trở sinh ra nó mang kiếp cô độc. Những người mà bản thân từng yêu thương đến thế, lần lượt cứ như vậy mà rời xa. Chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả. Một ngày nào đó khi Thẳng Quang trở về, chị em nó có thể bình thản mà đón nhận nhau như lúc ban đầu. Thẳng Quang suốt cuộc cũng đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Quỹ đạo nhân sinh của hắn vẫn giống như những gì hắn đã đặt ra, giống như không xảy ra bất cứ việc gì tiếp tục tiến lên. Mặc dù ở đất nước này hắn là một người ngoại quốc, nhưng học lực và trình độ ngoại ngữ cũng không được cho là quá tệ. Thẳng Quang nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài. Hắn có thể nhanh chóng thích ứng bất cứ cuộc sống nào. Hàng ngày đi học, làm luận văn, đến thư viện mỗi chiều, buổi tối phụ bếp trong một cửa hàng ăn nhanh, cổ tay đeo chuỗi hạt gỗ, định kỳ đến nhà thờ. Chớp mắt mà Thẳng Quang đã đi hơn nửa năm rồi. Thằng bé theo định kỳ một tháng gọi điện thoại về gặp chị Hồng, muốn biết đối phương sống có ổn hay không, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm gọi điện thoại cho Ngọc Cúc. Hồng hiểu rõ được si mê của thằng bé đối với Ngọc Cúc, cho nên luôn thành thật rõ tình hình bên này đại dương. Mỗi lần nghe xong, Thẳng Quang vẫn chỉ luôn duy nhất nói một câu: vậy là em yên tâm rồi. Mỗi lần Ngọc Cúc gửi tiền sang, thằng nhóc lại bí mật gửi về cho chị Hồng trả lại. Ngọc Cúc cũng hết cách, có thể thằng bé hận nó, thật sự rất hận nó. có một lần vì không nhịn được, Quang gọi vào số điện thoại của nó. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Quang không đáp lại. Người bên kia giọng xúc động như muốn khóc. Quang à, có phải em đó không? Vẫn chỉ là một không khí im lặng, có tiếng thở dài của ai đó. Cuối cùng là kéo dài bằng chuỗi âm thanh gần như lạnh lùng đến vô tình kia. Thẳng Quang tắt máy, ôm ngực đau đến tê dại. Thì ra khi xa chị, hắn lại đau đến như thế, nhưng lại không còn cách nào để trở về như trước kia được nữa. Thẳng Quang thoáng nở nụ cười chế giễu, rồi cao giọng nói với bên kia, dù biết họ đã chẳng còn nghe được nữa rồi. Không có gì, em chỉ muốn nói, thật ra em rất nhớ chị. Trong phòng khách không bật đèn, cũng chẳng mở tivi, Ngọc Cúc ngồi trên sofa, dường như chỉ chờ điện thoại của ai đó. Nhưng người đó cuối cùng đã không còn gọi thêm một cuộc điện thoại nào đến. So với cái tiệm cơm bình dân bé tẹo năm xưa, bây giờ nhà hàng đã mở rộng gấp 4 lần, lại có thêm 2 chi nhánh khác, chuyển kinh doanh đồ hải sản ba miền. Bọn con Lan, con Hồng cũng được kéo lên làm quản lý cho mấy chi nhánh của nó. Cả hai cũng đã lấy chồng, một nhà sinh con trai, một nhà sinh con gái, luôn hứa hẹn sau này sẽ gả con cho nhau. Ngọc Cúc bất đắc dĩ trở thành mẹ nuôi của hai đứa nhóc. Dưới sức ép mai mối lại của con Hồng, nó có liên lạc với anh Hoàng vài lần, nhưng cuối cùng cả hai lại chẳng đi đến đâu cả, vẫn một lòng xem nhau là tri kỷ. Nguyên do vì sao có lẽ chỉ có những người trong lòng mới hiểu được. Sau đó bọn con Lan, con Hồng lại giới thiệu cho vài anh chàng khác. Con trai thích nó rất nhiều, một bà chủ trẻ tuổi lại xinh đẹp dịu dàng, có ai lại không thích. Bọn con Hồng lọc ra toàn những người ưu tú, nhưng đàn ông tốt lại hầu hết theo đuổi tình yêu thuần túy mà tốt đẹp. Ai muốn chịu đựng kiểu đàn bà con gái hời hợt ứng phó mình như nhiệm vụ. Suốt cuộc, nó vẫn quen với cuộc sống cô đơn chiếc bóng. Cũng may công việc ngập đầu khiến nó không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Cứ thế, trơ mắt lại qua 4 năm. 4 năm sau, nó cũng không ngờ là mình sẽ gặp thằng Quang trong tình huống như vậy. Từ ngày thằng Quang trở về, con Lan đã nhìn ra tâm tư có phần phức tạp của Ngọc Cúc. Mấy bận định hỏi nhưng suy cho cùng để tránh cả hai khỏi phải xấu hổ lại thôi. Nhưng nhìn điệu bộ ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Ngọc Cúc thực sự lại không nhịn được. Con Lan nhíu mày, hồi lâu cũng mở miệng ra hỏi. Tâm tư của thằng bé với mày, ôi quả là. Thì ra đã bị mày nhìn thấu tâm tư. Chỉ có đứa mù mới không nhìn ra, mày hình như yêu và chia tay với anh Hoàng cũng vì thằng bé này. Tự cho là mình đã lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, thật không ngờ lại có sơ hở lớn đến vậy. Tao thật ra đã nhìn ra thằng bé đối với tao kỳ lạ từ lâu. Tao cũng hiểu tính thằng bé, muốn cho nó thấy khó mà du lui. Chỉ là không ngờ anh Hoàng lại phát hiện ra tao căn bản chưa thật lòng yêu anh ấy. Rồi thằng Quang lại đột ngột khiến tao bị chơi với. Vậy còn bây giờ, ý mày và thằng nhóc đó như thế nào? Không sao thoải mái nổi, không khí luôn khiến tao chỉ muốn chạy trốn chết. Đừng nói nữa, thằng bé so với trước đây giả hoạt, khôn ngoan hơn nhiều. Xem ra thằng nhóc không đạt được mục đích sẽ không chịu đi rồi, tự giải quyết cho tốt đi. 11 giờ đêm, khi khách khứa ở nhà hàng đã về hết, nó mới cẩn thận đóng cửa, lái xe trở về. Tiếng còi xe kêu inh ỏi giữa đêm khuya yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng, cùng với đó là ánh trăng trên cao tỏa sáng vảng vạc xuống nhân gian. Thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạt tuyệt với nhân thế này. Trong ánh đèn mờ tối, hết thảy ngẩn ngơ như mộng. Ngọc Cúc trong lòng sầu muộn, nghĩ không biết về nhà sẽ đối mặt với thằng nhóc kia thế nào, chỉ mong có một đoàn tàu vô danh khởi hành về nơi phương xa không rõ. Nếu có thể, thật hy vọng đây là một hồi lữ hành mãi không kết thúc. Ngọc Cúc đem theo tâm trạng nặng trĩu trở về nhà. Thẳng Quang đang ngồi nghiên cứu thứ gì đó, khuôn mặt có vẻ bí hiểm. Ngọc Cúc cố nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên. Làm gì thế? Chị muốn nói với chị nó là một công trình nghiên cứu hết sức vĩ đại của em. Chị có muốn đầu tư không? Quan trọng đến thế sao? Ngài tiến sĩ máy tính có thể trình bày cho tôi nghe thử, biết đâu chị lại có hứng thú với nó. Nói thế nào nhỉ? Gọi là phần mềm phân tích ngư nghĩa. Chỉ cần chị nói ra một câu với em có thể phân tích câu đó ra và đọc được ý nghĩ trong đầu chị. Không phải chứ, lợi hại thế sao? Nhưng bớt quá, nó chưa hoàn thành. Khi nào hoàn thành, em sẽ cho chị xem thử. Hiện tại chương trình này hoạt động càng ngày càng chậm. Mỗi lần phân tích một câu đều rất lâu. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân kho số liệu được khuếch trương. Có thể là do vấn đề từ chính chương trình, em cũng không biết. Gần đây đầu óc không được sáng suốt lắm, căn bản không thể tự suy xét. Chờ sau này có thu hoạch sẽ nói rõ với chị. Miệng nói, tay hắn cũng nhanh chóng bấm vào nút ghi âm. Khi nào em lên lại trên kia? Nhanh thì vài ngày, chậm thì nửa tháng nữa em đi. Vậy à, vậy cũng tốt. Biết đâu dự án sơn trại trên núi lại khả thi thì sao? Em cũng không biết, chị tắm rồi ngủ đi. Em ngủ sau, đợi phân tích nốt một số câu nữa. Ừ, chị ngủ chưa đây? Hắn vốn định chờ phân tích xong kết quả, nhưng vì quá trình quá lâu, không chờ được đã thiếp ngủ. Không biết đã qua bao lâu, màn hình di động mới đột nhiên sáng lên. Ánh sáng mỏng manh chiếu vào khuôn mặt anh Tuấn của người thiếu niên trẻ tuổi, tỏa ra một tầng ép dịu trên sống mũi cao thẳng. Chính là hàng mày khi ngủ hơi hơi nhíu lại, khiến khuôn mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi thở sâu. 4 năm, hắn đã có biết bao toan tính trong đầu. Nếu như có một ngày gặp lại sẽ thế nào, sẽ nói những gì. Nhưng những lời đã chuẩn bị hồi lâu, thời điểm nói ra, bất luận ngôn ngữ cùng giọng điệu ngụy trang hoàn mỹ đến như thế nào đều khó tránh khỏi còn so chút sơ hở. Chính là những sơ hở đó thường quá khó, thế cho nên khó có thể bị người phát hiện, khiến cho người ta bị lạc vào trong mê cung câu chữ phức tạp. Tự như trên màn hình di động lúc này, đoạn tự bạch lạnh lùng mà vô tình của Ngạo Cúc sau khi được chỉnh hợp phân tích lại chỉ biểu thị một hàng chữ đơn giản vô cùng. Chị thích cậu, rất thích cậu, đừng có đi. Tiếc rằng người thiếu niên đã ngủ say, không thấy được kết quả mong muốn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẳng Quang ngỏ ý muốn đến nhà hàng tham quan. Ngọc Cúc dĩ nhiên là đồng ý. Trên đường đi vào bãi xe ngoài cổng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một con xe mất phanh đã đâm trực diện vào Ngọc Cúc. Thẳng Quang tinh ý ôm nó đẩy ra, hai chị em lăn lộn vài vòng trên bãi xe. Con xe kia lao vào tường nên dừng lại được. Rầm một tiếng ầm ĩ, còn Thẳng Quang bị thương, khắp người đầy vết xước. Âm thanh của Quang chuyển đến, chị không sao chứ? Này, những lời này hẳn phải là chị hỏi mới đúng chứ? Ngọc Cúc thở gấp, trong mũi tràn đầy toàn hương nước hoa dễ ngửi trên người Thẳng Quang. Điều này khiến đầu óc nó choáng váng tưởng đợt, không hiểu sao có chút bực sọc. Nó muốn đẩy Thẳng Quang ra, lúc này mới nhận ra một chi tiết. Thời điểm thằng bé đẩy nó ngã xuống đất khi nãy, một bàn tay liền vòng ra sau đầu nó làm đệm, cho nên khi nó ngã ngửa xuống cũng không cảm thấy đau. Ngọc Cúc nhìn người Thẳng Quang có chút đau lòng. Chị đưa em đi bệnh viện. Không sao, chút vết thương nhỏ này có là gì mà đi viện. Hôm nay em rất vui, từ nhỏ em đã hy vọng một ngày kia cũng có thể bảo vệ chị, nhưng mà chị mãi không cho em cơ hội. Chẳng dễ gì hôm nay mới giành được một lần. Họng Ngọc Cúc động nhẹ khó phát hiện, nhưng mỉ mắt hơi buông xuống lại làm cho nét mặt nó thoạt nhìn chẳng mảy may dao động. Ngọc Cúc lạnh lùng nói, em quả thực bệnh rồi. Em không muốn đi viện, đưa em về nhà được không? Ừ. Ngọc Cúc dìu qua về nhà lấy thuốc khử trùng bôi lên mấy vết chảy ra. Thẳng Quang cười khổ, có vẻ hơi buồn phiền. Trước đây có một đoạn thời gian em cực kỳ tiêu cực. Em hãy đi đến nhà thờ cha xứ nói, em mỗi ngày nên tự kiểm điểm 3 lần. Trước khi ngủ quay mặt vào tường, nhớ lại những suy nghĩ lớn nhỏ trong ngày, nhưng tâm vẫn không thanh tịnh. Sau đó, em và mấy người bạn làm một game office với đề tài tai nạn. Khi đó mỗi ngày, em đều có một ý nghĩ không xua đi được. Em hy vọng đột nhiên có động đất, các cấu trúc gạch đá đều đổ hết, chôn vùi cả thành phố. Em có thể dùng thân thể máu thịt trồng lên một khe hở cho chị, để chị nhìn em tan xương nát thịt trong lòng mình. Quang nhìn chăm chăm vào mắt Ngọc Cúc, bàn tay chống tường chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên người nó. Nhưng sau đó phân tích thử, em phát hiện mình sinh ra ý nghĩ này chỉ bởi vì hận chị thôi. Vỏng vo suy tính trả thù chị là cách tư duy điển hình của kẻ thất bại, cho nên em bắt đầu để mình không nghĩ đến nữa. Tuy thỉnh thoảng vẫn có 1-2 lần. Quang càng lúc càng gần Ngọc Cúc, thoáng nhắm mắt lại rồi nở nụ cười như trẻ thơ. Chỉ một cái thôi, cho em hôn chị một lần. Người em đang chi chít vết thương như một miếng vải rách. Có giỏi thì chị cứ đánh em đi. Em uy hiếp chị? Quang cười rạng rỡ hơn. Đúng vậy, em đang uy hiếp chị đấy. Nhưng cuối cùng, thằng nhóc lại vẫn ngoan ngoãn, không làm chuyện gì quá đáng. Chỉ đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng mà còn hết sức cẩn thận lên trán Ngọc Cúc, như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chạm đến rồi lui ra. Rồi hắn buông tay, lui về sau một bước. Ôi mẹ kiếp, em hạnh phúc quá, bị chị đánh chết cũng đáng. Ngọc Cúc hoàn toàn không biết vì sao mình phải như một cái cào gỗ, đứng ở đây nghe mấy lời thần kinh này. Càng không biết vì sao mình không đánh cậu, vì sao không đẩy cậu ra, còn giữ nguyên tư thế đứng thẳng như con ngỗng, mặc em trai làm càn. Ánh mắt, lời nói của Quang. Câu tự giải quyết cho tốt của Lan lúc gần đi, tất tần tật xoắn lại trong đầu Ngọc Cúc. Cuối cùng, Ngọc Cúc mặt không cảm xúc đi về bên trái, chẳng nói một lời quay về phòng, đóng sổng cửa lại. Sau hôm ấy, thằng Quang như quyết bám dính lấy Ngọc Cúc không rời nửa bước. Kế hoạch sơn trại di động thay vì lên trên đó lại biến thành điều khiển từ xa. Ngày ngày kiên quyết đi làm chung, Ngọc Cúc đi đâu là theo đó. Ban ngày bảo chị Lan kê một cái bàn khác trong văn phòng của chị Cúc, đeo tai nghe làm việc của mình. Buổi tối có tiệc tùng thì đi theo anh ké, không có thì cùng nhau về nhà. Khiến một ngày 24 tiếng, chỉ cần Ngọc Cúc không nhắm mắt thì lúc nào cũng nhìn thấy tên này. Chỉ có điều nó không phản đối, nên thẳng Quang ngầm cho nó chính là đồng ý tiếp nhận, cho hắn một cơ hội theo đuổi. Chị Lan hết cách, hỏi nhỏ Ngọc Cúc. Bà giám đốc à, bà định làm máy bay bà già đấy hả? Hai người bây giờ không giống chị em đâu, tao nhìn ra là tướng phù thê đấy. Mày ăn nói linh tinh cái gì đấy? Chỉ là dù sao thằng bé cũng vì tao mà bị thương, không nỡ khiến thằng nhóc. Không phải, mày đang ngụy biện cho chuyện mày làm. Lòng mày đã sớm bị thằng bé làm cho dao động rồi. Vậy không tại sao lại muốn ở cùng một chỗ với thằng bé? Dù sao mày và Quang cũng không phải chị em ruột, khoảng cách tuổi tác cũng không phải vấn đề. Nếu thật tông cũng thích thằng nhóc thì cho nhau cơ hội cũng tốt chứ sao? Không phải, không phải như thế. Tao đối với thằng bé chỉ là chị em thôi. Vậy khi thằng bé ở cạnh mày, cảm giác của mày như thế nào? Không thoải mái, rất không thoải mái. Không thoải mái đến độ muốn chết. Lời nói vô tình nhưng trong lòng hữu ý. Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần là nhân loại, liền luôn trốn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn mà đấng tạo hóa đã cố ý vẽ nên. Bởi bất luận là ai đều cũng cần có một tình yêu. Vài ngày sau, anh trai cùng với mẹ của chị Lan ở quê ra. Chị Lan còn bị Ngọc Cúc ra cho làm một chuyện quan trọng, nên bất đắc dĩ Ngọc Cúc và Quang phải đi đón. Sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đón được hai người kia. Dọc đường đi, anh trai chị Lan cứ nhìn nó chằm chằm, thiếu điều chảy rãi. Cuối cùng bị Quang hết nhịn nổi chặn tầm mắt, nhìn một cái cảnh cáo. Người anh này thậm chí không sợ, còn quay sang bông đùa. Em xem, em trai em kìa, chắc không muốn chị gái lấy chồng rồi. Vẻ mặt thằng bé vẫn luôn nghiêm nghị như thế, chứ tâm tính rất tốt. Quang đáp lời, anh nói đúng rồi đấy, mà vì chị em sẽ ở với em cả đời, không đi lấy chồng đâu. Ngọc Cúc chỉ lắc đầu cười vở như không nghe thấy gì. Sau khi đưa hai người thân của Lan vào nhà, Ngọc Cúc cùng Quang lại quay trở về nhà. Mới chỉ đầu tháng 9, nhưng gió chiều đã mang theo hơi lạnh. Đôi mắt hoa đảo trong veo của Quang mang theo ý cười khẽ cau lên. Bên trong và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch lớn, khiến Ngọc Cúc vừa mở cửa xe ra liền dùng mình một cái. Cánh tay nổi lên từ lớp da gà vội vã đóng lại, người khẽ co lại. Lúc này nhìn Ngọc Cúc giống như một động vật bị lạnh đáng thương, khiến thằng Quang liền nổi lên tâm ý muốn bảo vệ. Khi lái xe đến nhà, xe chậm rãi tiến vào trong gara. Thằng Quang giảm tốc độ xấp xỉ với xe đạp, một tay lái xe, một tay nắm lấy mu bàn tay Ngọc Cúc. Bàn tay ấy lạnh ngắt. Ngọc Cúc chỉ mở mắt ra, hờ hững liếc nhìn hắn một cái rồi khép lại. Nó không phản đối bằng động tác, cũng chẳng hề rụt lại, dường như chỉ là sự chết lặng cam chịu. Tuyệt đối không bình thường, thằng Quang nghĩ. Chạy xe vào gara gần nhà mình rồi, Quang mới xem như ủ ấm được tay chị. Tay của chị rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Ngọc Cúc có thói quen mặc áo sơ mi, màu sắc cùng kiểu dáng đều là mới nhất. Ống tay áo lộ ra cổ tay, xương cổ tay có chút nhô ra. Quang ánh mắt ngẩn ngơ nhìn, nhịn không được nhớ đến trước kia, hắn đem đôi tay kia đặt trước ngực mình, cảm giác mát lạnh. Ngọc Cúc hé đôi mắt vẫn nhắm chặt như là vừa mới khôi phục chút tuần hoàn, khẽ động nhẹ những ngón tay cứng đờ, chậm chạp hỏi Quang, giờ thích lắm à? Quang thấy tốt liền nhận ngay, bỏ tay chị ra đứng đán hẳn. Chị không sao chứ? Ừ, không sao, sao tự nhiên lại hỏi có sao không? Quang gãi đầu, hơi lạ thôi. Thôi, lên nhà đi thay quần áo, tối qua nhà hàng ăn cơm với gia đình chị Lan. Hai chị em mình ở nhà nấu ăn, không đi ra ngoài có được không? Em không thích đưa chị ra ngoài, không thích để bất kỳ ai nhìn thấy chị hết. Chỉ muốn ích kỷ nhận chị là của riêng thôi. Cái thằng này, mày đừng có được vòi đòi hai bà Trưng đi nữa. Nhanh lên nhà tắm rửa thay đồ rồi đi thôi. Bữa cơm đã sớm sắp xếp chỗ ngồi mỗi người. Quang được sắp ngồi bên cạnh chị Cúc. Hắn mơ hồ cảm thấy vui vẻ. Kể từ 4 năm trước, khi ngày hôm đó hắn có phần quá phận, hai người sau đó cũng không thể bình thản cùng ngồi một chỗ thế này. Tên Hưng, anh họ của chị Lan, hình như rất thích Ngọc Cúc. Quả nhiên, trong bữa cơm gã không hề rửa mắt khỏi chị, lại chỉ quay đầu nói chuyện với chị. Lan lén nhìn ánh mắt thẳng Quang, thậm chí cảm giác thằng bé bên tay này cũng hơi cuộn lại thành quả đấm. Nghĩ vậy mùa hè không phải cũng khiến Lan toát hết mồ hôi. Ngọc Cúc bị nhìn đến cả mặt đỏ bừng. Hưng bèn cười trêu ghẹo một câu. Em gái à, lớn lên thật đẹp, có đối tượng chưa? Có thể cho anh một cơ hội có được hay không? Ơ kìa, anh sao lại hỏi vậy? Lan đáp. Em... Chị tôi đã có đối tượng rồi, anh hỏi làm gì? Con gái bây giờ đều yêu cầu rất cao đấy, nhưng mà yêu cầu cao là nên đấy, thì bạn trai nhất định phải mở to mắt nhìn kỹ, thả ít mà tốt. Cái đấy chị ấy sẽ tự cân nhắc. Nói xong câu này, Quang cười như không cười, rũ mắt ai cũng không nhìn đến. Lan thấy không khí có chút kỳ dị, bè nói mấy câu giảng hòa để bữa ăn diễn ra bình thường. Ngọc Cúc cùng mọi người có uống chút rượu, Quang theo thói quen vẫn uống sinh tố cam. Tàn cuộc đã là 9 giờ tối, bữa cơm rất không thoải mái kéo dài 3 giờ. Dường như Ngọc Cúc cũng có uống hơi nhiều, dựa vào hắn đứng lên, có chút đứng không vững mà ôm lấy hắn, mắt nhắm mơ màng, mà dán vào mặt hắn ở khoảng cách rất gần. Quang muốn hôn trộm chị một cái cũng không dám, sợ mình không khống chế được làm những việc khác ngu ngốc hơn. Hắn tự nhủ với bản thân giờ chưa phải lúc. Không ngờ người sau lại ôm chặt lấy hắn, để mặt chôn ở cổ hắn cọ tới cọ lui, thậm chí còn ở trên đùi hắn cọ sát đến mất tự nhiên, còn vô thức dán chặt vào người hắn. Quang hít sâu vài hơi, ánh mắt càng lúc càng tối. Ngay tại lúc hắn nghiêng mặt, có phần vội vàng tìm kiếm bờ môi Ngọc Cúc. Chợt nghe chị nhẹ giọng hỏi hắn, Quang à, em đưa chị về được không? Tự nhiên thấy lạnh quá. Quang bật cười, cứ nghĩ chị say không biết gì, thiếu chút nữa đã làm chuyện hồ đồ rồi. Quang im lặng đứng thẳng người, một lúc lâu mới tìm được chi giác của mình. Thân thể vừa bị kích thích, hormone nam tính như bị người đánh một roi rút đi hết. Chờ hắn hồi thần một chút, cảm giác cũng không còn. Được rồi, em đưa chị về. Quang dìu chị lên xe, dạo đường đi Ngọc Cúc lúc tỉnh táo, lúc mơ màng, cũng không làm hành động thất thường gì, chỉ có lẩm bẩm mãi trong miệng, đại đa số nghe không rõ ràng lắm. Sau khi về đến nhà rồi, Ngọc Cúc ngơ ngác hỏi, đã về đến nhà rồi sao? Rốt cuộc chị có say không đấy? À, hơi hơi say, không say lắm, muốn tâm sự với mày. Chị thật ra đã muốn nói với mày từ lâu, nhưng trong lòng rất khó chịu, ngược lại thành ra không mở miệng được. Được rồi, để em đưa chị vào phòng đã. Quang đưa Ngọc Cúc vào phòng, trong đầu nổi lên ý định sau khi đưa chị lên giường sẽ chế một cốc chanh muối xải rượu. Nhưng cửa vừa đóng lại thì nó đã đè nghiến Quang lên đó. Hắn còn chưa kịp hiểu gì, chị đã sơn đến cắn môi hắn không biết nặng nhẹ. Ngay lập tức, Quang cảm thấy hình như trái tim ổn định của mình quên đập mất rồi. Trong đầu Ngọc Cúc lúc này trống rỗng, nó không nghĩ được gì cả. Cái gì mà tình chị em, cái gì mà khoảng cách tuổi tác trái với luân thường đạo lý. Suy cho cùng, nó và Thẳng Quang bây giờ chẳng phải không có gì vướng bận, dựa vào nhau mà sống hay sao? Vậy thì làm gì có ai có quyền bắt nó sống theo ý họ? Thật ra Ngọc Cúc trong vấn đề tình dục cũng gọi là rẻ dạn kinh nghiệm tình trường, nhưng trước mặt Thẳng Quang lại lưỡng lự, trở nên e dè, chẳng biết nên hôn như thế nào. Dịu dàng, nó chỉ biết như dỗ Thẳng Quang ngủ, nhẹ nhàng giá lên. Cái này thì nó không tưởng tượng nổi. Đang lúc đầu óc mông lung, bỗng nhiên bị tiếng động khe khẽ trên mái nhà, dường như là tiếng gió đêm hay tiếng lá rơi, hoặc đại loại là một tiếng gì đó, làm cho đầu óc nó thanh tỉnh trở lại. Mà sau khi nó đầu óc có chút tỉnh táo hơn mới định lui ra sau, đột nhiên là bị Quang giữ chặt gáy, thảo làm phản kích. Vẻ mặt này Thẳng Quang lại thật sự không có kinh nghiệm, cũng đã mấy lần xem thử vài cuốn sách đổi trụy, nhưng tiếc rằng xem xong vẫn mít đặc, chẳng tìm được bất cứ hướng dẫn nào. Bởi theo trong miêu tả huyền ảo với nụ hôn trong chuyện, óc tưởng tượng cằn cỗi của hắn chẳng xây dựng nổi bất cứ động tác nào mà một con người có thể làm được nếu nói liền tưởng. Cho nên điều hắn có thể làm chỉ là giày vò môi Ngọc Cúc như chút giận mà thôi. Miền Bắc mùa đông khí hậu khô hanh, môi dễ chóc ra. Ngọc Cúc vì bận công việc ít khi chăm sóc, thành thử kéo nhẹ là rách. Thẳng Quang nhanh chóng nếm được vị máu tươi, lúc này mới hơi định thần lại khỏi sự xao động, xấu hổ phát hiện mình quả nhiên chẳng khác nào hạng hào sắc, thật tình mất hết vẻ lịch sự rồi. Ngọc Cúc trong đầu có ý nghĩ muốn tát cho thằng danh con này một cái, quá đáng lắm rồi đấy, nhưng lại hơi chần chừ. Thẳng Quang được đà nhanh như chớp, tiếp tục dùng lưỡi chùi tọt vào miệng chị, quét qua mỗi một ngóc ngách có thể chạm đến. Bị kích thích đến tê dại, Ngọc Cúc nhất thời quên cả hít thở. Không biết từ khi nào Thẳng Quang đã dùng một tay ôm lấy eo Ngọc Cúc. Ngọc Cúc bị hắn lôi kéo khiến cho eo có chút đau nhức, không cầm nổi, phải hơi cong về sau. Eo người trưởng thành phần lớn không mềm như vậy, hồi lâu là sẽ cảm thấy rất mất sức. Đôi chân nó đã bắt đầu mỏi nhừ, không tự chủ được đưa tay chống tường, mà Thẳng Quang vẫn chưa chịu buông tha. Không biết từ khi nào, tay Thẳng Quang đã vén chân váy bút chỉ của chị hắn lên cao quá đùi non. Lòng bàn tay hắn nóng rực như lửa, không hề giống âu yếm, mạnh tay như muốn lột cả một lớp thịt. Nhanh chóng lướt qua đùi rồi tiến lên phía trước. Ngọc Cúc đột nhiên cảm thấy bị bóp mạnh một phát, đau đến mức phải giật nảy mình. Sau đó cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng, cả người tức khắc mềm nhũn, hơi dãy giụa theo bản năng, họng phát ra một tiếng rên khẽ không rõ, giống như là phản đối, lại cũng giống như là hưởng ứng. Ngay lập tức, Ngọc Cúc cảm thấy bên dưới có cái gì đó đang đẩy mình, nó vẫn không tự chủ được thoáng cứng đờ người. Đúng lúc này, Thẳng Quang suốt cuộc kết thúc nụ hôn, kìm nén hơi thở dồn dập một cách chậm chạp mà run rẩy, mạnh mẽ từ trên thân chị rời đi, giống như bị bỏng mà thu tay về. Một lúc lâu mới thở dài khe khẽ, dường như cố hết sức ép mình buông tay, từ từ thả Ngọc Cúc ra. Bởi vì thằng bé cảm thấy lợi dụng lúc người ta say, không khống chế được bản thân mà giở trò thật sự không đáng hạt đàn ông cho lắm. Không thể khống chế dục vọng của chính mình, cố lắm chỉ là cầm thú. Biết đâu khi qua cơn mê, chị sẽ hận hắn. Ngọc Cúc đứng không đúng trọng tâm nên ngửa ra sau một chút, lùi lại hai bước mới đứng vững được. Phòng không bật đèn, Thẳng Quang dựa cửa, đôi mắt hệt như lang sói, dù là trong bóng tối cũng lấp lóe tia sáng đòi khát khó mà lơ đi, ngực phập phồng dữ dội. Tim Ngọc Cúc lỡ mất một nhịp, sau đó nó tự mắng bản thân mình như điên. Ngọc Cúc ơi là Ngọc Cúc, mày đã làm cái trò gì thế không biết, mày điên thật rồi. Thẳng Quang đột nhiên lên tiếng, chất giọng khàn khàn vang lên. Em thực sự không khống chế được nữa đâu. Chị có thể đừng trêu đùa em, đừng dè vò em nữa có được không? Em muốn điên lên mất, mẹ kiếp. Ngọc Cúc mấp máy môi, muốn mở miệng, muốn giải thích, nhưng một câu cũng không thể đáp lại. Thẳng Quang hít thở cực nặng nề, dường như hơi dỗi. Thôi, được rồi, là lỗi của em, chờ em một chút, để em bình tĩnh lại rồi nói chuyện với chị có được không? Miệng nói bình tĩnh nhưng tâm hắn hoàn toàn nổi nóng. Vốn trời sinh ra không phải là người nóng vội, Huống chi mấy năm nay quyết tâm tu thân dưỡng tính, chẳng còn nhớ nổi lần gần nhất mình nóng này là chuyện từ đời nào đời nào. Không hiểu sao đứng trước Ngọc Cúc hắn lại lộ ra tâm tình của bản thân như thế. Quang đứng thẳng lên như xác chết đội mồ sống dậy, nói nhỏ: mạch máu của anh sắp vì em mà nứt ra rồi. Ngọc Cúc hình như không tập trung lắm, đến lúc này đại não tự cho là bình tĩnh đều trống rỗng. Nó đứng cách hai bước ngờ ngác hỏi lại: em vừa gọi chị là gì? Nhờ ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ lan tỏa ánh sáng bảng bạc vào trong phòng, Quang nhìn thấy nét mặt chị phức tạp mà rối bời, cúc áo trước ngực bị mình cởi mấy cái. Ngọc Cúc dường như không chú ý tới, ngực lộ ra một đường nhỏ. Tất cả những hình ảnh ấy dường như đều thu vào con người đen láy của thằng Quang. Mùi thơm nhàn nhạt của chăn gối, mùi hương dầu gội dịu nhẹ cứ lởn vởn quanh chóp mũi, làm cho thằng Quang ngày càng mất bình tĩnh. Đầu óc như muốn nứt toác ra, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón tay sắc nhọn đâm lên da thịt đến sỉ máu, đầu óc điên cuồng. Thẳng Quang cố gắng đứng dậy hướng mắt ra phía bên ngoài muốn bước đi, khống chế hành vi của mình trong lửa dục vọng rừng rực một cách khó khăn. Nhưng không khống chế được miệng mình, hắn nói: chị cứ giải vò em đi, em thật sự hận chị, rất hận chị.